Âm Dương Tiên Sinh, chương 33, 33, Tam Vị Yêu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, mập mạp, đối ta cười lạnh, ta không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này ta đã đem tay vói vào túi sách, gắt gao bắt lấy Hoàng Phù, sẵn sàng đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ. Ngươi không phải mập mạp, con mẹ nó ngươi đến tột cùng là ai? Ta hô to một tiếng cho chính mình thêm can đảm, trong lòng lại rất bất ổn. Lúc này mập mạp còn chưa phản ứng kịp, hỏi, đây là con mẹ nó tình huống như thế nào? Như thế nào còn có một cái ta? Ta nhớ rõ mẹ ta năm đó không có sinh xong bao thai đi. Mà lúc này, chỉ thấy cái kia, mập mạp, âm âm lại cười lạnh vài tiếng. Thanh âm trở nên rất chói tai. Nói, vốn muốn đem ngươi giải quyết trước lại tìm cái kia mập mạp. Không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền ra tới. Bất quá cũng hảo, cùng nhau giải quyết, đỡ phải phiền toái. Đột nhiên chung quanh, mập mạp, toát ra từng trận khói trắng. Khói trắng đem kia, mập mạp, hoàn toàn bao trùm. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, khói trắng ngay sau đó phiêu tán. Ở khói trắng hoàn toàn tiêu tán lúc sau, ta cùng mập mạp trực tiếp liền dọa nước tiểu. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Mập mạp nhìn trước mắt thứ này hỏi. Ta nhìn kia, mập mạp, biến thành đồ vật, sửng sốt vài giây. Ngay sau đó buột miệng thốt ra. Nói, Tam Vĩ Yêu Hồ. Không tồi, hiện tại ở trước mắt chúng ta chính là một con Tam Vĩ Yêu Hồ. Nó một thân màu xám nhạt, mặt sau ba cái đuôi thô dài đong đưa. Gương mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm ta. Giống như tùy thời muốn ăn ta vậy. Ta khẩn trương cùng Tam Vĩ Yêu Hồ đối diện. Một bên mập mạp đột nhiên phá hư không khí hỏi. Ta chỉ nghe qua Cửu Vĩ Hồ. Này Tam Vĩ Yêu Hồ là cái gì ngoạn ý nhi? Ta không kiên nhẫn chừng mắt liếc mập mạp một cái. Mắng, mệt ngươi là thuật học người. Liền này cũng không biết. Mập mạp cũng trợn mắt liếc ta một cái. Không phục nói. Vậy ngươi nói ngươi biết cái gì? Ta nghe xong lại thực không kiên nhẫn nói. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Liền nghe ông ngoại ta nói qua. Hồ yêu phân 9 cấp. Một đuôi hỏa hồ. Nhị đuôi huyết hồ. Tam vĩ yêu hồ. 4 đuôi ma hồ. 5 đuôi linh hồ. Lục vĩ huyễn hồ. Thất vĩ thần hồ. 8 đuôi mà hồ. Cửu vĩ thiên hồ. Nghe này xếp hạng ngươi liền biết đây là cái gì đi. Không biết, nghe không hiểu. Lúc này, đối diện Tam Vĩ Yêu Hồ đã không còn kiên nhẫn. Lấy cái giọng bén nhọn kia. Nói, các ngươi hai cái nói chuyện đủ rồi sao? Ta muốn chuẩn bị đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói xong chân bước về phía trước một bước. Thấy vậy ta vội vàng giơ tay ý bảo nó dừng lại. Nói, trước khi chết có thể cho ta chết được minh bạch không? Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhanh lên nói. Tam vị yêu đuôi nói. Đem móng vuốt thu lại. Cái kia trên đài cao rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Ta hỏi. Khẳng định là cái gì bảo vật? Này con mẹ nó không phải vô nghĩa sao? Mập mạp tự cho là đúng mở miệng nói. Ta định mắng mập mạp. Kia Tam Vĩ Yêu Hồ đột nhiên mở miệng nói. Hảo đi, vậy cho các ngươi chết cái minh bạch. Nói đến này, Tam Vĩ Yêu Hồ dừng một chút. Lại nói tiếp, cái hộp trên đài cao hộp đựng chính là thượng cổ vạn yêu chi vương Si Vưu gân mạch. Còn ta là hồ yêu được lệnh trông coi nơi này nhiều thế hệ. Còn ta nghe lệnh ai? Liền không thể trả lời. Nói xong, chỉ thấy đôi mắt nó chợt lóe lục quang, liền phải hướng ta tiến công, mà ta sớm đã có chuẩn bị, ý nghĩ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, từ túi sách rút ra hai chương hoàng phù, niệm một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, liền hướng Tam Vĩ Yêu Hồ ném qua đi, sau đó mắng, quản ngươi là nghe lệnh của ai, ngươi giết nhiều người như vậy, ta sẽ vì dân trừ hại. Có bản lĩnh cứ việc tới. Tam Vĩ Yêu Hồ hung tợn mà trả lời. chỉ thấy nó né lưỡng đạo hoàng phù, ngay sau đó liền hướng ta phác lại, nâng móng vuốt liền từ ngực ta cào xuống dưới. Ta thấy vậy một cái nghiêm người, trên mặt đất lăn một vòng tránh được công kích của nó. Nháy mắt ta đứng lên, từ trong bao rút ra lưỡng đạo hoàng phù. Ở ta mới vừa nâng tay khi, Tam Vĩ Yêu Hồ đã ở trước mặt ta. Tốc độ cực nhanh, làm cho ta không kịp phản ứng. Bị nó cào một cái ngay ngực rồi quét bay ra ngoài. Trượt trên mặt đất 3 mét mới ngừng lại được. Ở ta bị nó quét bay nháy mắt, ta đã đem kia lưỡng đạo hoàng phù dán ở nó trên người. Ta cong khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Ở trong miệng lệnh một tiếng. Phá, chỉ thấy nó đột nhiên dừng động tác. Ngốc ngốc nhìn ta, giống như căn bản không có việc gì. Nói, ngươi đang làm gì? Hảo chơi sao? Nói rồi nó nâng lên móng vuốt liền phải đem hoàng phù xé xuống tới. Ta thấy trạng vội vàng lại niệm vài tiếng. Phá, phá, phá, căn bản không có việc gì. Ta luống cuống trong nháy mắt. Ngay sau đó lại từ trong bao rút ra một đạo hoàng phù. Niệm một cái sát quỷ chú. Thái thượng lão quân dạy ta sát quỷ cùng ta thần phương. Thượng hồ ngọc nữ thu nhiếp bất tường lên núi thạch nứt đeo con dấu. Đầu đội lọng che đủ niếp khôi cương tả đỡ lục giáp hữu vệ sáu đinh. Trước có hoàng thần hậu có càng trương thần sư sát phạt không tránh cường hào. Trước sát ác quỷ sau chảm dạ quang gì thần không phục gì quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh, niệm xong, ngay sau đó ném ra ngoài. Trực tiếp dán ở Tam Vĩ Yêu Hồ trên đầu. Phá, vừa dứt lời, ngay sau đó hoàng phù liền nổ mạnh. Không trung dâng lên một tầng bụi đất, chờ bụi đất tán đi mới phát hiện. Nó cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Nhìn sắc mặt nó, ta đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Ngay sau đó đứng lên, chạy hướng về phía mập mạp. Hô, vương mập mạp, người con mẹ nó còn đứng ngốc ra làm gì? Mau tới lại đây hỗ trợ a. Lúc này mập mạp mới phản ứng lại đây. Chạy đến ta phía trước ngăn cản Tam Vĩ Yêu Hồ. Hỏi, sao lại thế này? Người hoàng phù là quá thời hạn vẫn là như thế nào? Sao lại không phản ứng? Ta chạy tới mập mạp đang đứng cửa động. Dừng bước, nói. Mập mạp, lần này toàn dựa ngươi. Ta là không có gì chứng dùng. Ta đã quên yêu đối hoàng phù là không đều sợ. Có ý tứ gì? Mập mạp nhìn chằm chằm ta hỏi. Ta tổ chức lại ngôn ngữ. Nói lại với mập mạp. Đơn giản nói chính là ma pháp công kích đối nó vô dụng. Chỉ có thể dùng ngươi vật lý công kích. Đã hiểu không? Mập mạp cong miệng cười vài tiếng. Nói. Ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu. Vừa rồi còn nói nhiều như vậy đạo lý à. Kế tiếp xem ngươi bàn ra ta biểu diễn. Ta xem này mập mạp này phó thiếu đánh sắc mặt. Liền mắng. Biểu diễn ngươi muội à. Đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi con mẹ nó nhanh lên à. Ta lời còn chưa dứt. Chỉ thấy mập mạp đã bắt đầu vài cái thủ thế. Trong miệng niệm chú ngữ. Cho mời tôn đại thánh thượng thân. Cấp tốc nghe lệnh. Phá. Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn đến mập mạp này liên tiếp thủ thế cùng chú ngữ. Trên mặt lộ ra giật mình biểu tình. Nói. Ngươi là thông linh phái người. Cách chương.